Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 431, trời sắp mưa ông chủ thật có tâm. Tô Bình Nam gật đầu với Ngụy Dũng, đây bữa cơm này có ý nghĩa khác, thịnh tình của ngươi ta nhận, không nên làm phiền ngươi thì hơn. Mạnh Hiểu Hiểu khoát tay Tô Bình Nam nghe thấy mấy chữ mang ý nghĩa khác, làng thu thủy lập tức biến thành trăng non. Được rồi, có chuyện gì thì ngươi nhớ gọi ta. Ngụy Dũng cảm nhận được sự chân thật đáng tin trong lời nói của Tô Bình Nam, cũng không dám ngay ra đó mà chỉ hàn huyên vài câu rồi thức thời bỏ đi. Ta cảm thấy những người quen biết ta khá là hào phóng. Tô Bình Nam đùa giỡn một câu khiến Mạnh Hiểu Hiểu vẻ mặt vui mừng lập tức lườm hắn một cái, hai tay nắm lấy cánh tay lại càng chặt hơn. Ba mẹ Mạnh Hiểu Hiểu ngồi taxi tới, đây là tác phong trước sau như một của Mạnh Phụ, khiêm tốn và có phần khác biệt. Thấy ba mẹ xuống xe, Mạnh Hiểu Hiểu buông cánh tay Tô Bình Nam ra bước nhanh tới đón. Tô Bình Nam mỉm cười đi theo. Trên xe taxi, Chu Hồng liếc mắt một cái thì nhìn thấy con gái mình. Lần đầu tiên nàng gặp Tô Bình Nam bằng xương bằng thịt, lập tức thấy ưng mắt. Được đó, lão Mạnh. Ba Mạnh Hiểu Hiểu nhíu mày, đời ngươi còn chưa tiếp xúc mà biết người ta được hay không được. Chu Hồng trừng mắt nhìn chồng mình một cái, để ta nhìn người rất chuẩn, người này khí thế rất lớn, xứng đôi với Hiểu Hiểu nhà chúng ta. Chào bá phụ bá mẫu. Tô Bình Nam mở miệng chào hỏi trước. Xin chào, đợi có lâu không? Bên ngoài nắng quá, vào trong nói chuyện đi. Chu Hồng nói. Tô Bình Nam gật đầu dẫn đường ở phía trước. Người trông coi khách sạn quen biết hắn vô cùng kinh ngạc. Tiểu Hồng Bào đang dẫn đường. Đây là thần tiên nào vậy? Vừa vào sảnh khách sạn, trên vách tường cửa ra vào phát ra một tin tức quốc tế khiến bước chân Tô Bình Nam dừng lại. Cảnh báo màu cam. Đêm nay Cảng Thành đón cơn mưa lớn nhất trong những năm gần đây. Có chuyện gì vậy? Mạnh Hiểu Hiểu một lòng chú ý tới Tô Bình Nam lập tức nhìn ra có gì đó không ổn. Không có gì. Tô Bình Nam mỉm cười, vì sau cơn mưa trời lại sáng. Trước cửa phòng VIP, một thanh niên trong bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Cẩm Tú thì thầm vài câu bên tai Tô Bình Nam rồi mới cúi đầu chào rời khỏi. Cùng một động tác mà ba mẹ Mạnh Hiểu Hiểu lại có hai cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Trong mắt Chu Hồng tràn đầy ý cười và sự tán thưởng, trong khi Mạnh Phụ lại nhăn mày. Chu Hồng cảm thấy mắt nhìn của con gái nhà mình thật sự là không thể chê được, cử chỉ giơ tay nhấc chân của thanh niên này rất có khí chất. Mà Mạnh Phụ đã quen khiêm tốn lại thấy những thứ này hơi phô trương quá mức, không biết khiêm tốn là gì. Trong phòng riêng, Tô Bình Nam thông báo cho bồi bàn bắt đầu bưng thức ăn lên. Ta cố ý hỏi Hiểu Hiểu khẩu vị yêu thích của bá phụ và bá mẫu, cảm thấy nhà hàng này cũng tốt lắm. Mạnh Hiểu Hiểu trưng ra một bộ dáng khen ngợi người ngoài, đúng vậy, lần đầu tiên ta thấy Bình Nam để ý như vậy. Chu Hồng nhìn Mạnh Hiểu Hiểu nói, sao ngươi không ngăn hắn lại hả, cũng sắp thành người một nhà rồi cần gì phải khách sáo như vậy. Mạnh Hiểu Hiểu sợ nhất mẹ nhắc tới đề tài này, lập tức hờn dỗi nói, ngươi nói lung tung cái gì vậy? Chu Hồng còn tưởng rằng con gái đang e thẹn, lập tức cười nói, được rồi, chúng ta không đề cập đến, ăn cơm đi. Bàn lớn chỉ có bốn người ngồi nên bầu không khí không quá náo nhiệt. Tô Bình Nam ít nói, Mạnh Phụ lại là người một đời tuân thủ nguyên tắc ê tai họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào. Nói chuyện đã quen cẩn thận nên im lặng như hũ nút. Cũng may Mạnh Hiểu Hiểu lanh lợi, Chu Hồng cũng là người thân thiện mới khiến cho không khí không lạnh lão như vậy. Chu Hồng có rất nhiều điều để nói đúng ra thì nàng thuộc nhóm quan chức ra đời sớm nhất ở Thiên Đô, kiến thức và tài ăn nói đều rất tốt. Trong lúc nhất thời, Chu Hồng và Tô Bình Nam hai người một hỏi một đáp, hàn huyên khá vui vẻ. Mạnh Phụ cứ luôn quan sát Tô Bình Nam. Hắn là cây tùng cây bách trong chốn quan trường Thiên Đô, đã nghe khá nhiều tin tức về tập đoàn Cẩm Tú thế lực to lớn cuộc khởi này. Mặc dù chỉ là tin đồn của những người tri thức, nhưng không phải có câu nói là ỉ không có lửa thì sao có khói hay sao? Mặc dù Mạnh Phụ chưa từng tiếp xúc với Tô Bình Nam, nhưng phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú luôn độc tài, ở nhiều lĩnh vực thích hành sự độc đoán. Đây là sự thật không thể chối cãi. Tô Bình Nam mang đến cho Mạnh Phụ cảm nhận rất phức tạp. Ưu tú là điều không cần phải nói. Người khác có lẽ không rõ nhưng Mạnh Phụ phụ trách thương nghiệp Thiên Nam nên biết quy mô và thế lực của tập đoàn Cẩm Tú. Mấy chục năm nay Mạnh Phụ chưa từng gặp người trẻ tuổi nào lợi hại như vậy, mới vài năm ngắn ngủi mà hắn đã có được tài phú làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng nam nhân này lại quá độc tài, máu lạnh, làm việc dường như không chừa đường lui. Đây mới là chỗ khiến Mạnh Phụ lo lắng. Con gái sống bình an mới là tốt nhất. Thông qua quan sát, Mạnh Phụ rất nhanh chóng phát hiện Tô Bình Nam mặc dù biểu hiện không hề có chút kiêu ngạo, nói chuyện cũng rất có chừng mực nhưng trong lời nói vẫn thể hiện sự độc tài cực kỳ rõ ràng. Sau khi Chu Hồng trò chuyện vài câu, Mạnh Phụ chen vào. Tô Tổng, có mấy câu này vẫn muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Mạnh Phụ gọi Tô Bình Nam là Tô Tổng, một cách xưng hô phân rõ khoảng cách. Nghe cách xưng hô này, hai mẹ con bên kia đều buông đũa xuống. Chu Hồng nhíu mày, Mạnh Hiểu Hiểu biểu môi. Xưng hô này rất xa lạ. Tô Bình Nam cười ra vẻ không sao, cũng đổi cách xưng hô. Được, Bộ trưởng Mạnh, ngươi nói đi. Mạnh Phụ giơ ly rượu lên, vừa định nói chuyện thì bầu trời ầm ầm ầm một tiếng sấm thật lớn, trời sắp mưa. Chương 432, mưa to mưa lớn sắp trút xuống thiên đô nhưng cảng thành đã mưa xối xả. Dưới cơn mưa lớn như trút nước, đèn hai bên đường tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Hàng chục nam nhân đang điên cuồng đánh nhau. Cơn mưa lạnh lẽo tát vào mặt phi cơ, thậm chí khiến hắn không thể mở mắt. Cảm giác mờ mịt khi tiếng gầm rú bên tai xuyên qua cơ thể làm cho phi cơ vô cùng tức giận. Lạng Tử Hoa đã không còn hơi thở, thân thể mềm nhũn tựa vào một thùng rác ven đường, mắt trợn to. Mưa to nhanh chóng rửa sạch màu đỏ sậm trên người hắn không còn lại một dấu vết gì. Đến cuối cùng Lạng Tử Hoa cũng không hiểu vì sao ngày hôm qua Tang Tiêu còn xưng huynh gọi đệ với hắn, hôm nay lại phục kích hắn, còn nói hắn là đồ phản bội. Một chiếc xe có còi báo động gầm rú đang di chuyển trong mưa lớn đã cứu mạng phi cơ. Hiện trường nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Phi cơ thở hổn hển, đứng cuộc cường trong mưa. Hắn biết rằng một khi mình ngã xuống, rất có thể hắn sẽ không thể đứng dậy được nữa. Mạng lớn thật đấy. Chiếc xe màu đen dừng lại, một thanh niên cầm ô lặng lẽ nhìn hắn. Phi cơ lau nước mưa trên mặt, híp mắt nhìn nam nhân cứu mạng mình, nhếch miệng nói, mạng hèn nên trời không lấy. Nam nhân nhìn Lạng Tử Hoa nằm trên mặt đất, đây là đại ca của ngươi sao? Phải. Phi cơ đè lưỡi dao trên bụng và thở hổn hển nói, đi xem như vậy đi, thật đáng tiếc. Đáng tiếc. Nam nhân đứng trong mưa hỏi. Phải, ta cứ nghĩ rằng ta sẽ chết trước hắn, ta còn dặn hắn chôn ta ở đâu. Ngươi rất khá đấy. Giọng nói của nam nhân mang theo ý khen ngợi, để đối phương nhiều người như vậy, đại ca của ngươi cũng chuồng. Vậy mà ngươi lại cứng rắn chống chọi như vậy. Phi cơ không còn sức lực nữa, chậm rãi ngồi xuống đất, ánh mắt cũng hơi mờ mịt, ăn cơm của ai thì bán mạng cho người đó, ta không chống chọi thì sao hắn chạy được. Nam nhân đi về phía trước vài bước, đưa chiếc ô cho một người theo phía sau, ngồi xổm xuống trước mặt phi cơ, ăn cơm của ai thì bán mạng cho người đó. Ừ, đôi mắt của phi cơ đã trở nên mờ mịt. Trước khi chìm vào trong bóng tối, hắn nghe thấy nam nhân hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Ý nghĩa đã hơi mơ hồ, giọng phi cơ gần như thều thào, miễn là được ăn no. Trong bóng tối phi cơ dường như nghe thấy câu cuối cùng của nam nhân, ừ, vậy sau này ta tìm cho ngươi một nơi không chỉ có thể ăn no mà còn được ăn ngon nữa. Cuối cùng thiên đô đã bắt đầu đổ mưa. Ba Mạnh Hiểu Hiểu tiếp tục lời nói vừa rồi, tập đoàn Cẩm Tú dường như đang mở rộng vô tận, ngành nghề đa dạng muôn hình muôn vẻ, Tô Tổng cũng không nghĩ tới chuyện muốn ổn định phải không? Tô Bình Nam nâng ly chạm ly với Mạnh Phụ. Uống một hớp rồi mới nói, đi thuyền ngược dòng không tiến thì lùi. Tập đoàn Cẩm Tú sẽ không an phận ở Thiên Nam mãi, dĩ nhiên phải đi ra ngoài. Mắt Mạnh Hiểu Hiểu lập tức sáng ngời. Mỗi khi Tô Bình Nam bộc lộ khí phách ra ngoài, Mạnh Hiểu Hiểu luôn kìm lòng không được mà u mê. Tô Bình Nam liếc Mạnh Hiểu Hiểu một cái rồi nói tiếp với Mạnh Phụ, bây giờ là thời kỳ hoàng kim nhất Hạ Quốc, trước mắt mở rộng lãnh thổ mới là việc duy nhất Cẩm Tú phải làm. Mạnh Phụ trầm ngâm. Thành tựu kinh doanh của Tô Bình Nam tất cả mọi người đã nhìn thấy, hắn không thể xác định liệu ý tưởng của Tô Bình Nam có đúng hay không, nhưng có một vấn đề hắn muốn biết nhất về ý tưởng của Tô Bình Nam. Vậy ngươi nghĩ sao về hòa khí sinh tài? Trong lời nói của Tô Bình Nam có sự cương quyết kiên định trước sau như một, tràn ngập tính công kích, cũng không vì thân phận của Mạnh Phụ mà che giấu chút nào, chính trị là nghệ thuật thỏa hiệp, mà cho tới bây giờ thương trường đều là chiến trường, nói hòa khí sinh tài bất quá chỉ là một cách che giấu mà thôi, Cẩm Tú không cần. Thương trường như chiến trường, năm chữ bình thường từ miệng Tô Bình Nam nói ra lại có một cảm giác ấn lạnh khó tả. Ở Thiên Nam, tuy rằng chức vị quyền lực của ba Mạnh Hiểu Hiểu không xếp hạng top 10 nhưng cũng rất lớn, cũng được xem như quyền cao chức trọng, cũng gặp không ít trường hợp đặc biệt, vậy mà vẫn bị khí thế của Tô Bình Nam bức ép đến ngay người. Ba của Mạnh Hiểu Hiểu tiếp tục bữa cơm với vẻ mặt đăm chiêu. Ăn cơm xong, Chu Hồng từ chối ý muốn lấy xe tiễn về của Tô Bình Nam, cười tủm tỉm nói với hắn, sau này về nhà ăn cơm. đồ ăn bên ngoài có ngon đến đâu cũng không có hương vị gia đình. Tô Bình Nam gật đầu. Sau khi từ biệt Tô Bình Nam, ba người nhà Mạnh Hiểu Hiểu chen chúc nhau trên taxi. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn ba nàng muốn nói lại thôi. Có chuyện gì để về nhà nói? Ba của Mạnh Hiểu Hiểu ngồi ngay ngắn ở ghế sau, nhìn con gái nói. Bên ngoài cửa sổ xe mưa dần dần nhỏ hơn, thiên đô mưa nhỏ, nhưng cảng thành mưa càng lớn, gió mạnh cuốn theo mưa lớn, trong đêm tối mang lại cho người ta cảm giác như đến ngày tận thế. Nhà hát kịch Victoria vẫn rực rỡ ánh sáng và tiếng vỗ tay vang dội. Phòng VIP thứ ba trên tầng 2. Không gian phòng không lớn lắm, được bọc bằng vải nhung màu đỏ sậm, mang lại cho người ta một cảm giác nặng nề. Tạ Thủ không nhịn được ngáp một cái, từ chiều đến bây giờ hắn đều thưởng thức vở nhạc kịch này. Hắn đã xem vở opera khó nghe muốn chết này ba lần rồi, cũng không biết Chung Nhị tiểu thư phát điên cái gì mà điện thoại không cho hắn cầm, cũng không để ý tới hắn, chỉ bảo hắn cùng xem vở opera rắm thối này. Hắn thật sự không thể nghĩ ra tên quỷ kia gân cổ rống có gì hay ho, còn không dễ nghe bằng ca sĩ của Đại Phú Hào hát, vậy mà nhiều kẻ giàu có đều nể mặt đến xem như vậy. Chương 433, Mạng Quèn không chết được. Placido Domingo là ca sĩ cao cấp hàng đầu của xứ sở đấu bò, mời hắn đến cảng thành một lần không phải là chuyện dễ đâu. Rebecca bưng ly rượu, cười tủm tỉm nhìn Tạ Thủ giới thiệu. Chung tiểu thư, đừng đùa với ta nữa. Ta là kẻ thô lỗ, chém người thì biết chứ ca hát thế này ta không biết thưởng thức đâu. Tạ Thủ buồn bực nói, mưa to gió lớn, người gọi ta đến xem mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc có gì thì cứ nói thẳng. Trong lòng Tạ Thủ hơi buồn bực. Chẳng dễ gì hôm nay bà chủ lớn của mình mới đồng ý gặp mình một lần, hắn vốn định thừa dịp này giúp Lạng Tử Hoa và Tang Tiêu giải thích đàng hoàng. Tranh thủ khiến Chung Nhị tiểu thư tha thứ cho bọn hắn. Không ngờ sau đó Chung Nghị viện hoàn toàn không cho mình cơ hội nói chuyện, chỉ bảo hắn im lặng nghe tên quỷ này gào thét loạn xạ. Người biết không Tạ Thủ, những người ngồi phía dưới có đến 80% nghe không hiểu, cũng không thưởng thức được loại âm nhạc này, nhưng vì sao bọn hắn còn phải tốn giá vé cao để nghe? Rebecca uống hớp rượu vang đỏ, giọng điệu lạnh nhạt. Có nghĩa là đại diện cho một giai cấp thượng lưu. Rebecca không để Tạ Thủ trả lời, mà đưa ra câu trả lời trực tiếp. Tạ Thủ buông tay, ta không nghĩ rằng ta đến đây là lập tức biến thành người tài trí hơn người. Đó là bởi vì ngươi vốn thấp hơn một bậc. Rebecca nói chuyện sắc bén, tuy mọi người bình đẳng chỉ là một lời nói dối trẻ con, ta đã cho ngươi một cơ hội mà ngươi lại đang lãng phí nó. Tạ Thủ im lặng. Trước đây hắn nghĩ mình đã đủ hung dữ, đủ tàn nhẫn, không chết thì nhất định sẽ tiến tới. Sau khi ra mặt vài lần, hắn nhận ra rằng các ông lớn ở cảng thành xa hoa này đã khống chế hết tài nguyên, hắn vẫn là một người nhỏ bé tầm thường. Hoàng Tuấn của Nguyên Lãng, người trước đó đánh Đồn Môn thành một nơi có quy tắc trật tự, được xưng tụng là Hổ Đồn Môn, cũng chính là Tuấn Búa mà các ngươi hay nhắc tới. Y giọng Rebecca vẫn lạnh lùng không giảm, thậm chí Hòa Thắng Hòa còn giống trống khua chiên tặng 360 vạn tiền lì xì cho hắn, một đêm đánh sập rạp chiếu phim buổi tối của Thập Tam Gia. Nhưng lúc hắn rớt đài thì sao? Tạ Thủ im lặng. Rebecca nhìn chằm chằm vào Tạ Thủ với đôi mắt sắc nét và nói từng từ, Tạ Thủ, ta đang hỏi ngươi đó. Sắc mặt Tạ Thủ chợt lóe lên tia giận dữ, trầm giọng mở miệng, cuối cùng Tuấn Búa được người ta phát hiện đã chết ở phố Bác Lang, cả người đã trương thối. Tầng một của nhà hát kịch vang lên tiếng vỗ tay vang dội, Domingo mặc một bộ áo đuôi tôm màu đen ra cúi đầu cảm ơn. Mọi người đều có lúc chào cảm ơn, bất kể màn trình diễn của hắn đặc sắc ra sao. Khuôn mặt Rebecca vẫn không thay đổi nhìn xuống sân khấu đang chậm rãi kéo màn, giọng nói có ý sâu xa. Sắc mặt Tạ Thủ hơi trắng bệch, vẫn kiên trì nói, vì Lạng Tử Hoa và Tang Tiêu mười mấy tuổi đã đi theo ta, ta phất cờ bọn hắn liều chết không lui, ta không bảo vệ bọn hắn thì sao phục chúng được. Chung tiểu thư. Giọng Tạ Thủ mang theo ý cầu xin, ta bảo đảm đây là lần cuối cùng. Lần này buông tha cho bọn hắn có được không? Mắt Rebecca lóe lên sự khinh thường đặc trưng người của Cẩm Tú, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói, được. Nói xong, Rebecca tao nhã cầm lấy khăn choàng treo trên móc áo trong phòng, về tối nay trời mưa to, ta đi trước, thấy Lạng Tử Hoa thì nhớ nói cho hắn biết ta tha thứ cho hắn, y vâng. Tạ Thủ thở phào nhẹ nhõm, nét mặt dễ nhìn hơn rất nhiều. Khí thế của Chung Nhị tiểu thư càng ngày càng mạnh, cũng may mình vững vàng trước áp lực. Khi Tạ Thủ đi xuống, cổng nhà hát kịch Victoria đã trở nên rất vắng vẻ, mưa lớn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mở cửa xe, Tạ Thủ lau nước mưa lạnh lẽo trên mặt, nói với tiểu đệ Hỏa Ngưu lái xe, từ ngày mai nhớ gọi điện thoại cho Lạng Tử Hoa và Tang Tiêu, bảo bọn hắn mang một món quà đến tặng Chung tiểu thư. Dạ đại ca. Hỏa Ngu gật đầu, từ ghế lái xoay người lại, ghi tả thủ ca, vừa rồi Tang Tiêu gọi điện thoại tới nói điện thoại của ngươi không liên lạc được, bảo ta chuyển lời tới ngươi, việc ngươi bảo hắn làm, hắn đã làm xong rồi. Ta bảo hắn làm gì? Tả thủ nghi hoặc, hôm nay từ chiều đến giờ mình đều ở cùng chung tiểu thư, bảo Tang Tiêu làm việc lúc nào? Thôi, đã trễ vậy rồi. Mưa lớn như vậy có chuyện gì chờ ngày mai nói sau. Tả thủ bỏ lại nghi hoặc lóe lên trong đầu, ghi lái xe đi, mệt muốn chết. Xem ba cái thứ dở ẹt này còn mệt hơn chém người nữa, tả thủ ngáp một cái, lười biếng tựa vào ghế sau nói, gọi điện thoại cho Khẩu Thủy ba, bảo hắn mang theo mấy em gái có tay nghề cao đến. Mệt chết lão tử rồi. Chẳng bao lâu sau, Hỏa Ngưu lái xe biến mất trong cơn mưa lớn. Một con chó không vâng lời, không có giá trị gì, hãy để hắn đi gặp Lạng Tử Hoa đi, chúng ta đổi một con chó khác. Rebecca mỉm cười cúp máy. Phi cơ đã tỉnh lại. Mở mắt ra là một căn phòng trắng như tuyết, những bức tường trắng, khăn trải giường trắng và y tá cũng mặc quần áo trắng. Tỉnh rồi à? Một thanh niên tóc ngắn dùng quốc ngữ hỏi. Vâng. Phi cơ gật đầu hơi vất vả. Thanh niên cầm ô nói chuyện trong mưa lớn trùng khớp với bóng dáng của nam nhân trước mặt. Có phải là ngươi không? Phi cơ phản ứng. Nam nhân hỏi, ừ ngươi chính là phi cơ. Phải. Nam nhân đọc báo cáo kiểm tra, ngạc nhiên trước những vết thương mà phi cơ đã phải chịu đựng, ngươi là người mạnh mẽ nhất mà ta từng thấy đấy. Ta đã nói rồi, mạng quèn không thể chết được. Chương 434, ta muốn ăn no. Phi cơ giãy dụa trên giường bệnh muốn ngồi dậy, một đao chém rất sâu ở bụng hắn, hắn cử động hơi mạnh làm máu đỏ sậm lập tức thẩm thấu ra băng gạc màu trắng. Y tá hét lên ngay lập tức, tiến về phía trước và đưa tay đỡ phi cơ đang cố gắng xuống giường. Không cần đâu. Phi cơ nhếch miệng, ý bảo y tá rằng mình tự cử động cũng không sao. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng nam nhân trước mặt, Hoa ca chết rồi, tiền khám bệnh ta không có cách nào trả lại cho ngươi. Phi cơ ta chưa bao giờ nợ nhân tình của ai, ngươi cần ta làm gì? Nam nhân cười, ta nói ta sẽ tìm cho ngươi một nơi để ăn cơm. Phi cơ có một sự chấp nhất bất thường đối với ăn uống, ngay lập tức đáp một câu, ta muốn ăn no. Được. Thanh niên gật đầu đồng ý, sau đó cười hỏi, dường như ngươi không quan tâm ta là ai. Ta tên là gì? Ngươi cho ta ăn cơm, ta bán mạng cho ngươi. Phi cơ nghi ngờ, vậy điều này có liên quan gì đến tên của ngươi? Có lý. Nam nhân tóc ngắn không nói về chủ đề này nữa, nhưng nhìn phi cơ và hỏi, ngươi chưa qua 18 tuổi. Phi cơ nói, cầm dao lấy mạng người không liên quan gì với tuổi tác lớn nhỏ. Ngươi rất thú vị. Coi như ngươi có phúc, lão đại của ta rất có hứng thú với ngươi, muốn gặp ngươi. Ngươi dưỡng thương cho tốt, dưỡng lành ta dẫn ngươi đi gặp lão đại. Đúng rồi, ta nói luôn. Thanh niên tóc ngắn gãi đầu, nói khi ra khỏi cửa, ta tên là Tô Văn Văn, Tô Văn Văn của Cẩm Tú. Ta nhớ rồi, Văn ca. Phi cơ cảm thấy khi Văn ca nói đến hai chữ Cẩm Tú thì tràn ngập kiêu ngạo. Văn ca. Tô Văn Văn dừng bước. Lệ có chuyện gì vậy? Hoa ca gặp chuyện không may, ta muốn thông báo một tiếng cho tả thủ ca, người có thể giúp ta việc này được không? Tô Văn Văn lộ ra một nụ cười khiến phi cơ không hiểu, đồn môn không còn tả thủ ca nữa. Mãi đến hai tuần sau khi xuất viện, phi cơ mới hiểu được ý của Văn ca lúc đó. Thì ra kẻ giết Hoa ca là Tang Tiêu, nhưng người ra quyết định lại là tả thủ, nguyên nhân không rõ. Tang Tiêu chạy trốn bị bắt, sau đó khai ra tả thủ ca trên tòa. Cộng thêm Hỏa Ngưu phản bội. Tóm lại là tả thủ ca tiêu đời rồi. Tả thủ phát cuồng đến mấy ngày sau rốt cục cũng bình tĩnh lại, cả người âm trầm, trong mắt toàn là áp lực tàn ác. Tin tức đến từ bên ngoài đã dập tắt hy vọng cuối cùng của hắn. Lão đại An Phong lên tiếng, hành tẩu giang hồ mạng phó thác cho trời, thua thì phải nhận. Không ai biết sau khi nói xong câu đó, địa bàn của hắn có thêm hai rạp chiếu phim, mà nhà đầu tư chính là Cẩm Tú tại Cảng Thành. Người mà ngươi toàn lực muốn bảo vệ đã đâm ngươi một đao tàn ác nhất. Lúc phất cờ ta đã nói thời đại đã khác rồi, làm lưu manh không có lối thoát. Ta muốn ngươi đợi mấy năm nữa tiếp nhận địa bàn của ta, an ổn kiếm cơm, vậy mà ngươi khăng khăng không chịu nghe. Sau khi tả thủ gặp tai nạn, người duy nhất đến thăm tả thủ là đại nha bưu với vẻ mặt thổn thức. Tả thủ là mã tử hung ác nhất, mấy tháng trước còn vui vẻ phấn khởi như thế, vậy mà hiện tại lại rơi vào tình cảnh này. Bưu ca. Cảm ơn ngươi đã đến thăm ta. Trên khuôn mặt âm u của Tả Thủ lộ ra một nụ cười hiếm hoi, vậy ta không phục. Tả Thủ dùng sức đập vỡ vách kính dày trong phòng thăm tù. Cảnh sát nghe thấy tiếng động chạy tới. Tả Thủ nhìn thẳng đối phương, trong mắt đều là sự điên cuồng. A Sơ, vừa rồi ta không cẩn thận, được chứ, được chứ. Tên cảnh sát bị đôi mắt đỏ ngầu của Tả Thủ dọa sợ, gật đầu bảo, đi vậy ngươi nên cẩn thận chút, bên ngoài, đại nha bưu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhận ra Tả Thủ đã hơi không bình thường, cả người như đang liều mạng đè nén cái gì đó. Tả Thủ thở hổn hển vài hơi, bưu ca, ta không bảo Tang Tiêu giết Lạng Tử Hoa, ta bị oan. Vậy thì sao? Trên mặt đại nha bưu hiện lên nét tang thương đặc trưng của người giang hồ, Lâm Bạo Lực bị ngươi chém chết có oan uổng không? Hiện tại tế đầu heo lê một chân ăn xin ở khu Centro có oan uổng không? Tả Thủ không nói gì nữa. Lăn lộn giang hồ cuối cùng rồi cũng phải trả giá. Đại nha bưu tiếp tục nói, không có gì oan uổng hay không oan uổng, ta cảm thấy đáng tiếc cho ngươi thôi. Tả Thủ cắn môi, từ từ hỏi, đáng tiếc cái gì? Hôm nay có người bảo ta nói cho ngươi một câu, cơ hội đã cho ngươi hai lần, sẽ không cho ngươi lần thứ ba. Đại nha bưu nói xong thì nhìn thấy ánh mắt Tả Thủ hoàn toàn ngây ngốc ở nơi đâu. Ta đi đây, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe, đại nha bưu thở dài một tiếng. Có lẽ đây chính là giang hồ, ngươi hát xong ta lên sân khấu, phong vân chỉ là nhất thời nào có được mãi mãi. Tả Thủ nhìn đại nha bưu xoay người rời đi, nhếch môi thốt lên một câu, để lão tử nghĩ ngươi thật sự có lòng tốt, thì ra cũng chỉ là một con chó. Tả Thủ mắt đỏ bừng mắng chửi, lẩm bẩm một câu, chúng ta đã bái quan nhị gia, nói đến nghĩa khí là sai ư. 6 tháng sau, Tả Thủ ở trong ngục vì tính cách bạo ngược, đánh bạn tù cùng phòng thành một người ngốc, tra tội trừng phạt, bị kết án 60 năm tù. Chương 435, phòng tuyến cuối cùng định bắt, có người tìm ngươi. Trương Nhã Đình chạy ào vào ký túc xá, trông thấy Tô Định Bắc lúc nào cũng cực kỳ chăm chỉ. Nàng thở cũng không thở nổi, vẻ mặt giống như phát hiện người ngoài hành tinh, người đó nói là ca ca của ngươi. Ca ca ta? Tô Định Bắc kinh ngạc. Nàng luôn ghét điện thoại di động cồng kềnh, cho đến bây giờ nàng luôn đặt nó trong ngăn kéo của ký túc xá. Tô Định Bắc mở ngăn kéo ra mới phát hiện điện thoại của mình không biết đã hết pin tắt máy từ lúc nào. Có phải nhị ca của ngươi không? Trương Nhã Đình vẽ mặt si mê. Vừa rồi nam nhân kia nhờ nàng chuyển lời, khí thế kinh người, đường nét gương mặt hoàng mỹ giống như điêu khắc khiến cho tiểu cô nương cảm thấy tim mình đập mạnh dữ dội. Tô Định Bắc từ ký túc xá thò đầu nhìn ra, người đến thật sự là Tô Bình Nam đang mỉm cười đứng ở dưới lầu. Là nhị ca của ta. Tô Định Bắc nói một câu rồi vội vàng xuống lầu. Nhị ca luôn luôn bận rộn như vậy sao lại tới nơi này tìm nàng, nhất định là có việc rồi. Tô Định Bắc vừa ra khỏi cửa, mấy nữ tử khác trong ký túc xá lập tức bùng nổ. Một đám liều mạng chen chúc ở cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Ta đã chọn cho ngươi một người, Tô Bình Nam nhìn Tô Định Bắc lạnh lùng như tuyết, mỉm cười nói, tên hắn là Phi Cơ. Tô Bình Nam không ngờ ở Đại học Thiên Đô Tô Định Bắc lại có sức hấp dẫn kinh người như vậy, đến mức hắn trở thành kẻ thù chung của các nam sinh. Tô Định Bắc có gương mặt xinh xắn và khí chất lạnh nhạt, cùng với sự kiên cường tận trong xương cốt. Dường như đã mê hoặc tất cả các tân sinh viên. Ở thời đại này, một nữ tử lái xe thể thao có gương mặt xinh đẹp lạnh lùng anh khí có lực sát thương rất lớn đối với những sinh viên vừa mới được giải phóng khỏi kỳ thi tuyển sinh đại học. Đó là nữ thần, là tình nhân trong mộng của bao người. Tô Định Bắc cũng trở thành đề tài được nhắc đến nhiều nhất của các tân sinh viên sau khi tắt đèn. Cũng không phải là không có người can đảm, có mấy học trưởng cảm thấy mình có điều kiện cực kỳ ưu tú. Cố gắng theo đuổi cô gái được mệnh danh là mỹ nữ 30 năm mới xuất hiện một lần của Đại học Thiên Đô, nhưng đều bại trận. Nam sinh tuổi này không ai có thể chịu được ánh mắt sắc bén của Tô Định Bắc. Sau khi hao tâm tổn trí, trăm cây nghìn đắng rốt cuộc ngươi cũng tìm được cơ hội tình cờ gặp gỡ, nhưng Tô Định Bắc còn chưa nói chuyện đã nhìn ngươi chằm chằm, ánh nhìn sắc bén giống như một thanh đao bị đông lạnh đã lâu trong gió rét. 4 chữ A chật vật bỏ chạy y đã diễn không dưới 2 con số trong khoảng thời gian Tô Định Bắc khai giảng. Chưa ai từng nhìn thấy Tô Định Bắc nắm tay nam nhân với vẻ mặt quan tâm như thế này, cho nên cảnh Tô Bình Nam gặp nàng ở dưới lầu làm cho các nam sinh đi qua bùng nổ một trận. Nữ thần đã xảy ra chuyện gì vậy? Nam nhân này là ai? Tin tức lan tràn như nước lũ, mà hai anh em không biết, vẫn nhàn nhã tản bộ trên con đường nhỏ tĩnh lặng trong rừng. Phi Cơ. Tô Định Bắc nghiêng đầu, gầy đầy không giống tên gọi. Tô Bình Nam mỉm cười đưa cho nữ tử một phần tư liệu. đề tên gì không quan trọng, mấu chốt là người này lòng sáng như ngọc, có thể làm phòng tuyến cuối cùng của ngươi. Tô Định Bắc ngẩng đầu, hơi nghi hoặc nhìn ca ca của mình, về phòng tuyến cuối cùng. Tô Bình Nam mỉm cười nhìn muội muội dần dần trưởng thành của mình, giọng điệu lạnh nhạt mang theo một chút áy náy, cho ngươi vào cẩm tú, thứ ngươi phải đối mặt không chỉ là các dạng lừa gạt mà cũng có thể là đau thương nguy hiểm. Tô Định Bắc trừng mắt nhìn Tô Bình Nam một cái, nàng nghe ra trong giọng nói Tô Bình Nam ẩn chứa tình cảm, bèn tiếp lời, ca ca, thật ra thì ở đó ta rất vui vẻ. Trong mắt Tô Định Bắc có sự hùng tâm tráng trí khiến Tô Bình Nam tưởng chừng như nhìn thấy Tô Định Bắc ở thời không kia. Tô Bình Nam lắc đầu, tiếp tục nói, sau khi ngươi gia nhập cẩm tú, đương nhiên sẽ có vệ sĩ của cẩm tú phụ trách công tác bảo vệ ngươi. Nhưng có một điểm, dù sao ngươi cũng không phải là ta, lỡ như đến thời khắc sinh tử, ngươi cần một tử sĩ có thể ngăn trở một kích trí mạng cho ngươi. Tô Định Bắc không nói gì, cúi đầu lật xem tư liệu của phi cơ. Trong tư liệu ghi chi tiết đến nỗi làm cho người ta tức giận, ngay cả việc mỗi ngày đi vệ sinh mấy lần cũng ghi lại. Hiểu rồi. Tô Định Bắc khép tư liệu lại, về tối nay ta về nhà xem, mấy thứ này xem ở trường không tiện. Tô Bình Nam gật đầu, vừa định nói chuyện thì liếc, thấy một bóng dáng vọt tới với tốc độ cực nhanh. Thời không kia đã tôi luyện cho Tô Bình Nam phản ứng theo bản năng. Thân hình hơi nghiêng sang một bên, chân phải Tô Bình Nam hung hăng quất vào má thanh niên đang nổi giận đùng đùng kia. Thanh niên không kịp kêu, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất ngay lập tức. Đây là vì sau khi ra đòn, Tô Bình Nam nhìn thấy huy hiệu trường đại học trên ngực thanh niên nên mới giảm lực xuống. Nếu không với sức mạnh hiện tại của Tô Bình Nam, một đá này đá trúng thân thể gầy yếu của thanh niên thì e là đã gây ra tai họa rồi. Thanh niên xui xẻo bị ngất xỉu. Lần này một mình Tô Bình Nam đến đại học Thiên Đô gặp Tô Định Bắc, từ chối không cho đám người Lục Viễn đi theo. Theo ý hắn, trong trường học thì có thể xảy ra tình huống bất ngờ gì, không cần thiết phải thu hút sự chú ý của người khác như vậy. Kết quả là đã tạo cho thanh niên này cơ hội lao về phía Tô Bình Nam. Tô Định Bắc sửng sốt, nàng biết nhị ca đánh rất giỏi, nhưng không ngờ hắn có thể đánh nhanh gọn lẹ như vậy. Động tác của Tô Bình Nam cực nhanh, thậm chí nàng chưa kịp thấy rõ cái gì thì Trương Mảnh Mảnh kia đã ngất đi. Chương 436, đến cẩm tú thì lưng đừng còng xuống. Tô Định Bắc biết thanh niên ngất xỉu này, đây là người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Duy nhất có thể kiên trì một phút trước khi chạy trốn dưới cái nhìn của nàng. Người quen hắn à? Tô Bình Nam nhìn thấy biểu cảm của Tô Định Bắc, hình như muội muội mình quen biết thanh niên lỗ mãng này. Vâng. Tô Định Bắc gật đầu, trong mắt tràn đầy coi thường, vì một con ruồi rất đáng ghét. Sự việc xảy ra trong yên tĩnh, lại bị cây cối tươi tốt ngăn cản tầm mắt của đám sinh viên cách đó không xa. Bởi vậy trong lúc nhất thời không có bất kỳ người nào phát hiện bên này đã xảy ra chuyện gì. Không chết được đâu, ngủ vài tiếng mà thôi. Tô Bình Nam cười nói. Vẻ mặt Tô Định Bắc hờ hững, vậy cứ để hắn nằm đó, nhị ca nói tiếp đi. Gió hè mát mẻ thổi cành cây nhẹ nhàng lắc lư, anh em Tô Gia vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy. Trong mắt hai người kiêu ngạo bất tuân này, chuyện vừa rồi chỉ là phất tay đuổi một con ruồi vo ve bên cạnh đi mà thôi, không có gì quan trọng. Ta để lại người này thì người khác có ý kiến gì không? Tô Định Bắc nói bằng giọng điệu nghiêm túc, ở cẩm tú ngươi là vua. Lòng ta quá lớn, ta muốn quá nhiều. Ngay cả người ngươi đưa mà ta cũng không dung chứa được thì tương lai đối mặt với anh hùng trong thiên hạ như thế nào? Tô Bình Nam vui mừng cười to, có thể lo đến những điều này chứng tỏ ngươi trưởng thành rất nhanh. Nhị ca, ta muốn học võ. Nhìn thấy thân thủ cường tráng của Tô Bình Nam, Tô Định Bắc vốn hoàn toàn rập khuôn theo Tô Bình Nam cảm thấy động lòng. Được. Tô Bình Nam đồng ý rất nhanh. Tất cả dường như có định số sẵn rồi. Tô Bình Nam không biết là trong một thời không khác, hôm nay cũng là ngay Tô Định Bắc kéo cơ thể đầy vết thương vào nhà của một huấn luyện viên đấu vật đã nghỉ hưu ở Ô Thành, nói ra câu ta muốn học võ. Hoàng lịch ngày 23 tháng 9. Kỵ, mọi việc không nên làm, có tai họa đổ máu. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu. Trường Mảnh Mảnh tỉnh lại. Hắn nhìn phòng khám trường học trắng như tuyết, lắc đầu hỏi mấy người bạn cùng phòng đang nhìn hắn với vẻ mặt cười xấu xa, tại sao ta lại ở đây? Chúc mừng ngươi, ngươi đã bị ca ca của nữ thần đánh. Từ sớm mấy người bạn đã biết vết thương của hắn không nghiêm trọng, thấy hắn tỉnh lại thì lập tức cười nhạo hả hê. Ca ca của nữ thần. Trương Mảnh Mảnh nghe thấy hai chữ nữ thần, lập tức nhớ tới việc đó. Hắn cũng không quan tâm đến vết thương của mình nặng hay không. Ngay lập tức cười hạnh phúc, ý các ngươi là nam nhân đó là ca ca của Tô Định Bắc, Một người bạn cùng phòng là người Thiên Đô bản xứ chậm rãi nói, đúng vậy, ca ca ruột của Tô nữ thần, Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Cẩm Tú. Lão ngũ ngươi cũng thật là trâu bò, dám đánh tay đối với tiểu hồng bào, nói ra đủ để ngươi khoác lác cả đời rồi. Một người bạn cùng phòng khác tò mò hỏi, mỗi ngày cứ nghe lão Tam nói tới Tô Bình Nam này. Nói chút đi, người này rốt cuộc ra sao? Có phải là một người rất lợi hại hay không? Từ lúc bắt đầu ngày khai giảng, lần đầu tiên Trương Mảnh Mảnh nhìn thấy Tô Định Bắc đã bắt đầu si mê điên cuồng. Trong mắt Trương Mảnh Mảnh, Tô Định Bắc thỏa mãn tất cả tiêu chuẩn của hắn đối với nữ thần. Thanh lịch tao nhã, trong trẻo lạnh lùng. Hơn nữa sự cao ngạo trong mắt nàng khiến Trương Mảnh Mảnh điên cuồng. Về phần chiếc xe thể thao và quần áo đắt tiền của Tô Định Bắc, Trương Mảnh Mảnh cũng không hề tự ti về bản thân như các nam sinh bình thường khác. Ba của Trương Mảnh Mảnh là giám đốc điều hành trong xí nghiệp đóng tàu Hà Quốc, mẹ là tổng giám đốc ngân hàng nông nghiệp thành phố Đại Thiên tỉnh Hải Bắc, tóm lại là gia đình hắn không thiếu tiền. Cho nên khi nghe Tô Định Bắc kéo một nam nhân đi dạo trong khuôn viên trường, hắn giận quá mất khôn, hùng hùng hổ hổ đi tìm người ta tính sổ. Chỉ có điều đi càng nhanh, xỉu càng lẹ. Sau đó hắn không nhớ nổi hình dáng Tô Bình Nam trông như thế nào, chứng tỏ Tô Bình Nam di chuyển nhanh ra sao. Nghe bạn cùng phòng hỏi, Trương Mảnh Mảnh im lặng suy nghĩ nửa ngày, cười bất lực, ta vừa đến đã ngất xỉu nên không thấy được gì cả. Phi cơ tên là phi cơ, nhưng hắn chưa ngồi phi cơ bao giờ. Khi hắn biết có thể ăn cơm miễn phí trên máy bay, trên gương mặt âm độc kia của phi cơ nở nụ cười. Tô Văn Văn nhìn phi cơ ăn 6 suất cơm, như hổ đói rồi lại nhìn nhóm tiếp viên hàng không đang nhìn sang bên này. Một người trước giờ luôn to gan mặt dày như hắn cũng không nhịn được len lén di chuyển cách xa tên này ra một chút. Tại Cẩm Tú Sơn Trang ở Thiên Đô, phi cơ co rúng cả người khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam. Các nhân viên an ninh bưu hãng trên đường đi cùng với uy thế Tô Bình Nam bộc lộ ra trong lúc lơ đãng đã mách bảo cho phi cơ biết người này chắc chắn là một nhân vật cực kỳ có máu mặt. Thẳng lưng lên. Tô Bình Nam thần thái bình tĩnh, giọng điệu rất hòa nhã. Phi cơ cực kỳ nghe lời. Lập tức ưỡn thẳng lưng. Phi cơ không ngốc, hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm trên người nhân vật lớn này. Đây là bản năng của hắn, giống như trực giác của dã thú. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng giải thích tại sao phi cơ có thể thoát hiểm trong rất nhiều cuộc chém giết bạc mạng. Đến Cẩm Tú thì lưng đừng còng xuống. Tô Bình Nam nói một câu, rất lâu sau phi cơ mới hiểu. Nghe nói ngươi ăn rất khỏe. Ở Cẩm Tú đảm bảo ngươi được ăn no. Dứt lời Tô Bình Nam liếc nhìn Giám đốc Vương đã chờ bên cạnh từ lâu. Thường ngày Giám đốc Vương vô cùng kiêu ngạo và nghiêm túc trước mặt đám nhân viên phục vụ, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ uy nghiêm. Lúc này đón ánh mắt của Tô Bình Nam, hắn lập tức tươi cười bước nhanh ra ngoài. Mấy nhân viên phục vụ đứng cạnh đó trợn tròn mắt sững sờ. Mấy phút sau, đủ loại món ăn được bưng lên liên tục, đặt đầy một bàn. Tô Bình Nam nhìn phi cơ hơi mất tự nhiên, ra dấu bắt đầu. Chương 437, ta lựa chọn tin tưởng ngươi rất nhiều năm sau, trên bờ cát ven biển, Chu Lập Kiệt tóc đã hoa râm nằm trên ghế dựa nhớ lại cái ngày mình vừa mới đến Thiên Đô. Về ký ức ngày hôm đó, hắn chỉ nhớ hai chuyện. Chuyện thứ nhất là hôm ấy hắn ăn rất no, trước giờ chưa từng được ăn no như vậy. Từ đó về sau hắn không bị đói bụng nữa. Chuyện thứ hai là nữ nhân kia. Nữ nhân mà hắn bán mạng cả đời cũng thấy đáng giá. Tô Tứ của Cẩm Tú. Có điều lúc đó nàng vẫn còn là một nữ hài, mọi người quen gọi nàng là Tô Định Bắc chứ không phải Tô Tứ của Cẩm Tú. Hắn vẫn còn nhớ lúc mình đang ăn dở dang thì cửa bị đẩy ra, sau đó bốt tổng Tô Bình Nam nở nụ cười ấm áp. Cả cuộc đời hắn chỉ nhìn thấy nụ cười ấy trên gương mặt bốt tổng mấy lần. Phi cơ quay đầu lại thì trông thấy một nữ hài. Hắn vẫn nhớ rõ trang phục của nàng, áo ngoài màu vàng nhạt, váy ngắn trắng tinh. Mái tóc dài su mượt được buộc lại bằng dây buộc tóc, trên người không đeo đồ trang sức, chỉ xách một chiếc túi to. Nhị ca. Nữ hài chào bốt tổng trước, sau đó nhìn phi cơ. Ánh mắt ấy tuy lạnh lùng nhưng không hề có ý khinh bỉ. Sau khi ngồi xuống, Tô Định Bắc nhìn phi cơ dính đầy dầu mỡ trên miệng rồi mỉm cười đưa cho hắn một tờ giấy ăn, ăn cơm nhớ phải lau miệng. Phi cơ ngây ngốc nhận giấy ăn, bắt đầu lau miệng mình. Hắn lau rất mạnh. Thậm chí mu bàn tay nổi gân xanh. Phi cơ cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể bộc lộ tâm trạng vui vẻ của hắn. Bởi vì sau khi mẹ hắn qua đời, đây là lần đầu tiên có người nói với hắn rằng ăn cơm phải lau miệng. Ta có rất nhiều người. Tô Bình Nam nhìn phi cơ mặt mày ngẩn ngơ, nhưng ngươi có biết tại sao ta lại chọn ngươi không? Phi cơ lắc đầu. bởi vì ngươi rất giữ lời hứa. Đêm mưa xối xả, đối phương có 9 người, nhưng ngươi không rút lui chỉ vì Lạng Tử Hoa cho ngươi một miếng ăn. Tô Bình Nam vừa nói vừa kiên nhẫn xoay bàn quay giúp phi cơ để hắn tiện ăn mỗi món. Ăn nhiều một chút. Ngươi cảm thấy ngươi số khổ, nhưng ta không cảm thấy như vậy. Sau khi nhiệt tình đề cử một món ăn, Tô Bình Nam cất giọng trầm khàn nói, mà ngươi chỉ có một, ngươi bán rẻ quá, ta cảm thấy không thích hợp. Giá cả do ta quyết định. Nghĩ tới đây, Chu Lập Kiệt thở dài. Hắn hơi nhớ Bốt Tổng rồi, hôm nào sức khỏe tốt hơn thì mình phải đi thăm hắn mới được. Nhưng chắc là hắn bận lắm, không biết liệu hắn có bớt thời gian đến gặp mình hay không. Kể ra thì Bốt Tổng rất đáng sợ, nhưng đối xử với cấp dưới thật sự rất tốt, không có gì để chê, chỉ kém hơn Tô Tứ chút xíu thôi. Chu Lập Kiệt lại nghĩ về ngày hôm đó. Chuyện đã qua lâu rồi, phi cơ đã quên điều kiện cụ thể lúc ấy Bốt Tổng đưa ra là gì. Hắn chỉ nhớ là rất hậu hĩnh dọa người. Sau đó, trong lúc hắn hoang mang không biết phải làm sao, Bốt Tổng đã nói, người không cần bán mạng cho ta. Ta chi tiền, người nhận hàng là định bắt. Bốt Tổng chỉ vào nữ hài kia. Nữ hài rất lạnh lùng, gật đầu với hắn, ta là Tô Định Bắc. Đây là lần đầu tiên phi cơ biết tên của Tô Định Bắc. Tô Định Bắc nở nụ cười, tặng ngươi một món quà gặp mặt. Nữ hài đẩy chiếc túi xách theo lúc vào phòng về phía hắn. Phi cơ mở ra, mắt lập tức đỏ hoe. Trong túi là một bộ vest màu trắng, nhãn hiệu giống y như nhãn hiệu quần áo hắn nhìn thấy ở khu Centro không biết bao nhiêu lần. Trong túi còn có một cái hộp nhỏ đựng một chiếc nơ cài áo tinh xảo. Quà gặp mặt. Giọng nói của Tô Tứ tiểu thư rất êm tai. Nhất thời phi cơ không nói nên lời, chỉ biết nhìn Tô Định Bắc và gật đầu thật mạnh. Các ngươi muốn ta làm gì? Phi cơ lên tiếng hỏi. Hắn cảm thấy có bộ đồ này mình có thể chết luôn được rồi, cho nên bất kể đối phương yêu cầu mình làm gì, hắn cũng sẽ không từ chối. Tô Bình Nam nhìn phi cơ, ánh mắt rất chân thành, ta sẵn lòng tin tưởng ngươi, ngươi có đáng để ta tin tưởng không? Phi cơ cảm thấy hiện tại ánh mắt của nam nhân này rất chân thành, không còn vẻ thâm trầm của nhân vật lớn lúc mới gặp nữa. Đây là trực giác của hắn. Ta lấy danh nghĩa mẹ ta ra đảm bảo ta đáng để ngươi tin tưởng. Phi cơ vuốt ve bộ vest màu trắng kia, rất trịnh trọng bảo đảm. Tô Bình Nam gật đầu, ngã người ra đằng sau, nhận điếu xì gà đổ cửu đã cắt đuôi, sau đó dùng điếu xì gà chỉ vào Tô Định Bắc, điều ta muốn rất đơn giản, ngươi phải chết trước nàng. Phi cơ nhìn Tô Định Bắc lạnh lùng, giọng điệu nghiêm túc, được. Hắn vuốt ve bộ vest trắng trong tay, bổ sung thêm một câu, nếu là nàng, ta không ăn no cũng được. Căn phòng rất yên tĩnh, không có một ai cười cợt mỉa mai câu nói khôi hài này. Mọi người đều từ đói khổ đi ra nên biết rõ khổ cực trong đó. Tô Định Bắc lẳng lặng nhìn phi cơ, ánh mắt cũng nghiêm túc giống như Tô Bình Nam, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Từ sau ngày hôm đó, bên cạnh Tô Định Bắc có thêm một nam nhân vĩnh viễn mặc vest trắng cài nơ đen. Nam nhân kia tên là Chu Lập Kiệt, nhưng mọi người quen gọi hắn là phi cơ. Chương 438, Yahoo Cẩm Tú rất cần tiền. Mặc dù Cẩm Tú đã phát triển trở thành một tập đoàn đa ngành, nhưng vẫn cách ước mộng của Tô Bình Nam quá xa. Cẩm Tú cần khai phá một lĩnh vực lợi nhuận mới. Tô Bình Nam trọng sinh trở về, biết ngành nghề kiếm lãi kết xù nhất trong 20 năm tới không sánh gì bằng bất động sản và Internet. Bất động sản. Cưỡi ngựa nhận đất thì Cẩm Tú vẫn đang tiến hành, không có trở ngại lớn. Nhưng muốn nghênh đón thời kỳ thu hoạch hoàng kim chân chính thì Cẩm Tú vẫn phải chờ, chờ ngành bất động sản Hạ Quốc phất dậy hoàn toàn. Hiện tại chuỗi khách sạn Cẩm Tú Như Gia đã vững vàng mở rộng khắp 6 tỉnh 19 thành phố, kế hoạch quảng trường Cẩm Tú cũng đang tiến triển từng bước. Hà Minh Kiên bận như con quay, Cẩm Tú lại phải tuyển dụng nhân sự lần nữa. Internet. Đây là lĩnh vực Tô Bình Nam nhất định phải đặt chân. Nhưng xét từ phương diện nào đó, vốn hiểu biết của Tô Bình Nam về lĩnh vực Internet ít đến đáng thương. Ngươi không thể trông cậy vào một Tô Bình Nam liếm máu trên lưỡi dao ở thời không khi biết được Yahoo và Sohu có gì khác nhau. Biết được trước tao bao hót như mặt trời ban trưa còn có 8.848 đúng không? Nếu bảo Tô Bình Nam nhớ lại mấy ông trùng chạy tàu vùng Duyên Hải là ai, có lẽ hắn sẽ thuộc nằm lòng. Nhưng ngươi muốn hỏi lịch sử phát triển của Internet. Hắn chỉ biết mấy người thành công nhất trong tương lai mà thôi. Tencent, Taobao, Baidu, JD. Tô Bình Nam không quan tâm. Hắn biết muốn chen chân vào ngành Internet Hạ Quốc, có kiến thức chuyên nghiệp hay không không quan trọng. Yếu tố quan trọng là tài nguyên khiến người ta cam tâm tình nguyện nhận đầu tư của ngươi. đừng cho rằng các ông trùm Internet rất đỉnh, người nổi bật đứng trên sân khấu vĩnh viễn chỉ là diễn viên. Các tập đoàn tài chính nắm giữ những xí nghiệp này chỉ lặng lẽ ngồi dưới sân khấu vỗ tay, đồng thời tìm kiếm minh tinh tiếp theo có khả năng lên sân khấu. Đối tượng Tô Bình Nam phải làm là người vỗ tay dưới sân khấu kia. Không am hiểu cũng chẳng sao, chuyện chuyên nghiệp cứ giao cho người chuyên nghiệp xử lý, Cẩm Tú chỉ cần đưa ra điều kiện khiến người ta không thể từ chối. Về các công ty hưng thịnh ở kiếp trước mà Tô Bình Nam biết, e là hiện tại những người sáng lập nổi tiếng như Cồn kia vẫn chưa có ý tưởng cụ thể chứ đừng nói chi đến thành lập. Hôm nay một cuộc điện thoại từ Ninh Khả khiến Tô Bình Nam chú ý tới Tinh Điều Quốc ở bên kia bờ đại dương. Mục tiêu của hắn là Yahoo, đây là công ty mở ra thời đại Internet. Hiện giờ Tô Bình Nam vẫn chưa biết đối thủ mình sắp phải đối mặt. Tập đoàn tài chính Oan Siết. Trong điện thoại, Ninh Khả hờ hững nói cho Tô Bình Nam tin tức về Yahoo xong liền cúp máy. Ninh Khả tỏ thái độ như thế bởi vì nàng còn đang tức giận, giận mình và cũng giận cả Tô Bình Nam. Nguyên nhân tức giận là do cuộc điện thoại ban đầu. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Tinh Điều Quốc và báo bình an cho gia đình, Ninh Khả gọi điện cho Tô Bình Nam đầu tiên. Lúc gọi điện thoại, sắc mặt nữ hài hay hay, kết hợp với khí chất như lan quả là xinh đẹp tuyệt trần. Điều đáng tiếc duy nhất là xung quanh chỉ có một lão đầu nhặt ve chai, uổng phí phong cảnh hiếm có khó tìm này. Cuộc gọi được kết nối, từ đầu đến cuối tên đại ác nhân kia chỉ nhờ nàng giúp hắn chú ý tới công ty Internet gì đó, hoàn toàn không quan tâm hỏi han nàng. Nữ hài giận bay màu. Ninh Khả cảm thấy mình đã chủ động nói cho hắn địa chỉ của mình ở Tinh Điều Quốc là tỏ ý rõ ràng rồi. Kết quả không biết Tô Bình Nam giả ngu hay là nàng hiểu lầm ý của tên đại ác nhân này, tóm lại là chẳng những không có màn hỏi han ân cần như trong tưởng tượng của Ninh Khả, mà tên đại ác nhân này còn đề nghị trả thù lao hậu hĩnh cho nàng. Thù lao? Từ ngữ xa lạ này khiến nữ hài lập tức biểu môi. Nhưng ngay sau đó, câu nói cuối cùng của đại ác nhân trước khi cúp máy lại làm cho Ninh Khả chuyển giận thành vui. Gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì gọi điện cho ta. Mặc dù tên đáng ghét này vẫn hung hăng ngang ngược như mọi khi, nhưng Ninh Khả lập tức vui mừng hớn hở. Vì vậy sau khi biết tin tức về Dương Chí Viễn và Yahoo, Ninh Khả vẫn rộng lượng gọi điện cho Tô Bình Nam. Thật ra Ninh Khả không ổn lắm, nàng rất nhớ nhà. Có câu vừa ra nước ngoài là yêu nước ngay, hiện giờ Ninh Khả đang rơi vào trạng thái đó. Tuy mọi người xung quanh đều rất khách khí, nhưng nội tâm khinh thường người Hạ Quốc khiến Ninh Khả cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng là kiểu nữ hài ưu nhã, gia cảnh và những gì ba mẹ dạy dỗ nàng từ nhỏ đã hun đúc nên khí chất như lan. Từ nhỏ đến lớn nàng luôn thuận buồm xuôi gió, thi đỗ vào Thanh Mộc, sau đó lại đến Sơ Tan Phó của Tinh Điều Quốc đào tạo, nhìn kiểu gì cũng thấy nữ hài này thật ưu tú. Nàng thuê một căn nhà, là thuê chung. Ninh Khả có gia cảnh rất tốt, nhưng chỉ so với Hạ Quốc thôi. Giá cả ở Tinh Điều Quốc khiến Ninh Khả không thể chấp nhận được, cho nên nàng lựa chọn thuê chung. Chủ nhà là một lão thái thái tóc bạc phơ, có phong thái ưu nhã mà Ninh Khả mơ ước. Ninh Khả cảm thấy nếu mình già đi cũng được như vậy thì nàng có thể chấp nhận. Chồng của lão thái thái là giáo sư đại học Sơ Tan Phót, không hề thiếu tiền. Bọn hắn cho hai nữ hài thuê nhà không phải để kiếm tiền mà là vì cô đơn. Trùng hợp là chồng của lão thái thái làm trong chuyên ngành máy tính mà Tô Bình Nam cảm thấy hứng thú nhất. Bởi vì đại ác nhân cảm thấy hứng thú, cho nên Ninh Khả thường hay hỏi về xu hướng liên quan đến phương diện này, nhờ đó nàng biết được tin tức về Yahoo. Nữ hài không phát hiện ra nguyên nhân mình để ý như vậy chỉ là vì có lý do Quang Minh Chính Đại gọi điện cho tên khốn kia. Thật ra Tô Bình Nam không biết rõ địa vị của Dương Chí Viễn và Yahoo trong lĩnh vực Internet sau này, nhưng hắn từng nghe thấy cái tên này. Một công ty Internet sừng sững suốt mấy thập niên tuyệt đối đáng giá để tập đoàn Cẩm Tú đặt vốn lớn. Chương 439, Trương Mảnh Mảnh Tô Bình Nam cúp điện thoại, bỗng dưng cười thầm. Hắn đang cười Ninh Khả. Tô Bình Nam nghe ra nữ hài kia đang tức giận. Dáng vẻ chật vật của nữ hài khi lừa mình ăn cay, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi vô tình gặp gỡ ở sân bay, và cặp chân dài căng cứng khi bị đánh mông đêm ấy khiến Tô Bình Nam bỗng muốn đi Tinh Điều Quốc thăm Ninh Khả. Không biết nếu như mình đột nhiên xuất hiện trước mặt Ninh Khả, liệu có dọa nàng giật mình nhảy dựng không nhỉ? A Viễn, giúp ta thông báo cho Nobel, bảo hắn chờ ta ở cảng thành rồi đi Tinh Điều Quốc cùng ta. Tập đoàn Cẩm Tú không có sức ảnh hưởng ở bên kia bờ đại dương, nhưng tập đoàn tài chính Hợp Sinh có rất nhiều tài nguyên ở Tinh Điều Quốc, Tô Bình Nam cần mượn tài nguyên để bắt lấy Yahoo. Vâng. Lục Viễn khom lưng. Thấy Tô Bình Nam khẽ mỉm cười, hắn không kìm được nói một câu, Nam ca, trông ngươi có vẻ rất vui. Vậy ư? Tô Bình Nam ngẩng đầu hỏi. hắn khẳng định lúc nãy mình không nghĩ tới lợi nhuận có được sau khi bắt lấy Yahoo, mà là nữ hài thoạt nhìn khí chất thanh nhã như lan nhưng cơ thể lại nhạy cảm đến mức khiến người ta cảm thán kia. Đại trượng phu sống lại một đời, thích thì nhích thôi. Về phần cái nhìn thế tục, trong mắt Tô Bình Nam tràn đầy xem thường. Đời trước Tô Bình Nam không tiền không thế lại còn giả tính khó thuần, coi thế tục như hư không. Đời này Tô Bình Nam càng lòng dạ sắt đá, kiên định bước từng bước về phía ước mơ của mình ở kiếp trước. Hắn muốn làm hết tất cả mọi việc kiếp trước không dám nghĩ không dám làm, sống một cuộc đời vui vẻ thoải mái. Nobel đang dự một bữa tiệc ở hội sở, thì nhận được cuộc gọi của Lục Viễn. Hắn kích động đến mức toàn thân rung lên, nếu xung quanh không có người thì hắn sẽ cười sằng sặc. Xem ra mình vẫn có chút tác dụng đối với lão đại. Nobel không giấu được vẻ kích động. Hắn và Rebecca cùng gia nhập Cẩm Tú, kết quả là Rebecca đã được Tô Bình Nam coi trọng, tiếp đó Lâm Di do hắn tiến cử cũng dần dần làm việc cho lão đại, chỉ có bản thân hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Cuối cùng thì bây giờ cũng có cơ hội, làm sao Nobel có thể không cảm xúc dâng trào? Tuy hắn không biết lão đại làm gì ở Tinh Điều Quốc, nhưng hắn quyết định lo liệu chu đáo, gác lại hết những chuyện bên gia tộc, thể hiện thật tốt trước mặt lão đại. Nobel đại công tử càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí chẳng màng đến oanh oanh yến yến bên cạnh, cứ thế vội vã rời đi. Mấy người mẫu dở chiêu lạc mềm buộc chặt vây quanh Nobel đều trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác, không biết vị kim chủ lớn này nổi điên cái gì. Vừa rồi vẫn còn êm đẹp, vậy mà thoáng cái đã giống như thay đổi thành một người khác. Kỳ kỳ, xảy ra chuyện gì vậy? Một người trung niên bụng phệ vội vàng chạy tới, hắn là người quản lý nhóm hầu gái. Nobel là kim chủ lớn chính hiệu đó, hắn sợ mấy nữ hài này làm chuyện gì trái quy tắc đắc tội Nobel. Không có. Người mẫu tên Kỳ Kỳ kia lắc đầu. Nobel chỉ nhận một cuộc điện thoại rồi đi ngay. Có nghe thấy trong điện thoại nói gì không? Người trung niên nói câu này rất nhỏ. Hắn làm cố vấn, cực kỳ nhạy bén với tin tức. Kỳ Kỳ lắc đầu, ta chỉ nghe thấy hai chữ lão đại. Nobel công tử có lão đại. Người trung niên nhíu mày. Tô Bình Nam cảm thấy mặc dù phi cơ hung ác song đánh đấm chưa đủ tầm. Hắn coi trọng tinh thần kiên quyết liều chết không lùi của phi cơ hơn. Sau khi cân nhắc, Tô Bình Nam giao cho Lục Viễn một nhiệm vụ. Bồi dưỡng phi cơ toàn diện. Cho phi cơ học vật lộn, cận chiến, lái xe và xử lý các tình huống khẩn cấp tại trường Bảo An Cẩm Tú. Quyết định này của Tô Bình Nam dẫn tới việc nữ sinh Đại học Thiên Đô thường xuyên trông thấy một người quái dị. Người quái dị này mặc vét trắng, còn đeo nơ. Phải biết là trên khắp Hạ Quốc cũng ít thấy trang phục kiểu này chứ đừng nói chi đến Thiên Đô, huống hồ ngày nào người quái dị này cũng mặt mũi bầm dập. Tô Định Bắc không quan tâm. Nữ hài này kiệt ngạo giống Tô Bình Nam, và cũng coi thường cái nhìn thế tục. Nàng càng như vậy, phi cơ càng trung thành một lòng một dạ. Thời gian phi cơ xuất hiện bên cạnh Tô Định Bắc không dài, nhưng Trương Mảnh Mảnh đã để ý, có bài học lần trước, lần này Trương Mảnh Mảnh đã rút kinh nghiệm. Sau khi dùng hết mọi cách mà không có mấy tác dụng, Trương Mảnh Mảnh lại tình cờ gặp Tô Định Bắc. Bạn học Tô, người cũng ở đây à? Trương Mảnh Mảnh chào hỏi, ánh mắt hơi né tránh. Ánh mắt của nữ hài quá sắc bén, hắn không dám nhìn thẳng vào nàng. Đúng lúc ta đến đây làm chút việc, vừa liếc mắt đã thấy ngươi. Trương Mảnh Mảnh cố gắng nở nụ cười tỏa nắng mà bản thân cho là đẹp trai nhất. Lý do của ngươi vẫn vụng về như mọi khi. Ánh mắt Tô Định Bắc lạnh như băng. Lời lẽ sắc bén, không giữ thể diện cho Trương Mảnh Mảnh. Hi hi. Trương Mảnh Mảnh bị vạch trần quá nhiều lần, không ngại ngùng gì hết. Hắn vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, rảnh rỗi nên đi loanh quanh thôi. Vị này là bạn của ngươi hả? Lúc này phi cơ đã lẳng lặng đứng trước mặt Tô Định Bắc, nhìn chằm chằm vào Trương Mảnh Mảnh bằng ánh mắt âm hiểm hung ác. Trong suy nghĩ của bạn phi cơ ngây thơ, mình đã hứa sẽ chết trước Tô Định Bắc. Vậy thì bất kể Tô Định Bắc xảy ra chuyện gì, mình sẽ là người đầu tiên chống đỡ. Người đang dò hỏi ta đấy à? Tô Định Bắc cực kỳ thông minh, lập tức hiểu ý của Trương Mảnh Mảnh. Nàng xoay người rời đi, chẳng thèm liếc nhìn đối phương. Trương Mảnh Mảnh quá si mê Tô Định Bắc. Thấy Tô Định Bắc tỏ thái độ này, hắn lập tức bùng nổ, cực kỳ sốt ruột, vừa vươn tay kéo cánh tay Tô Định Bắc vừa cuống quyết giải thích, không phải như vậy. Chương 440 Trúng độc Tô Định Bắc hắn vừa cử động, phi cơ cũng hành động. Phi cơ đầu óc đơn giản, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Tô Định Bắc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, quay đầu lại thì thấy Trương Mảnh Mảnh che bụng, quỳ một chân trên đất, ánh mắt nhìn phi cơ tràn đầy sợ hãi. Phi Cơ vẫn bày ra dáng vẻ âm độc, một tay túm tóc Trương Mảnh Mảnh. Trương Mảnh Mảnh liều mạng vùng vẫy, Phi Cơ kéo ngửa đầu hắn lên, để lộ yết hầu, có cần giết hắn không? Giọng điệu coi thường sinh mạng của Phi Cơ khiến Trương Mảnh Mảnh càng giãy giụa điên cuồng. Trong lúc giãy giụa, Trương Mảnh Mảnh liếc thấy tên ác nhân túm tóc mình thật sự sờ hông. Bởi vì động tác của hai người vô cùng kịch liệt, hắn nhìn thấy rõ chui dao ở hông tên quái dị này. Người này thật sự muốn giết mình. Trương Mảnh Mảnh hoảng hốt, gào thét đứt ruột đứt gan. Được rồi, thả hắn ra. Tô Định bắt nhíu hàng mày xinh đẹp. Động tĩnh quá lớn, rất nhiều sinh viên đi ngang qua bắt đầu ngó nghiêng sang bên này, thậm chí có người đi đến đây. Phi Cơ buông tay, sau đó khoanh tay đứng sau lưng Tô Định Bắc. Trương Mảnh Mảnh đầm đìa mồ hôi, sụi lơ trên bãi cỏ, liên tục thở dốc. Ngươi làm rất tệ. Tô Định Bắc nhíu mày, ánh mắt nhìn Phi Cơ đong đầy thất vọng, ngươi hiểu lầm một chuyện. Ta không phải Lạng Tử Hoa, ngươi đã hiểu sai bản chất của việc ở bên cạnh ta. Vẻ ác độc trên mặt Phi Cơ đã biến mất tâm, thay vào đó là mờ mịt và hoang mang. Đầu óc Phi Cơ rất đơn giản, hiện tại hắn không phân biệt được bản chất của vệ sĩ và du côn có gì khác nhau. Vẻ mặt thất vọng của nữ hài khiến Phi Cơ hoảng loạn. Hắn đã chọn cách của mình, nếu sai thì sửa lại. Hắn đi tới bên cạnh Trương Mảnh Mảnh và đỡ Trương Mảnh Mảnh dậy trước ánh mắt sợ hãi của đối phương, thậm chí còn phủi cỏ và bụi đất dính trên người Trương Mảnh Mảnh lúc ngã xuống. Tứ tiểu thư nói ta sai. Vậy thì nhất định là ta đã sai. Xin lỗi ngươi. Phi Cơ nhếch môi. Trương Mảnh Mảnh sợ đến nỗi con ngươi co rụt lại. Đột nhiên Phi Cơ rút dao, trở tay đâm vào. Bụng Phi Cơ nhuốm đỏ nhưng hắn vẫn tỉnh bơ vỗ vai Trương Mảnh Mảnh, so ra thì ngươi lời rồi. Tô Định bắt chứng kiến hành động của Phi Cơ, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy bất lực. Mài tốt thanh đao này là việc ngươi cần làm chứ không phải ta, bởi vì nó nằm trong tay ngươi. Khi Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi từ Tô Định Bắc, hắn cất giọng hờ hững từ chối yêu cầu đổi người của nàng. Tô Định Bắc im lặng vài phút rồi nói, vâng. Cậu bạn học kia của ngươi sao rồi? Tô Bình Nam hỏi. Nếu đối phương tung tin khắp Đại học Thiên Đô thì chưa chắc đã là chuyện tốt đối với Tô Định Bắc. Hắn không nói với ai cả, rất ít người biết chuyện này. Tô Định Bắc cũng hơi bất ngờ khi Trương Mảnh Mảnh xử lý như vậy. Trương Mảnh Mảnh điên rồi. Chẳng những chuyện này không dọa hắn lùi bước mà trái lại còn làm hắn trúng độc. Trúng độc Tô Định Bắc, giống như trong Thiên Long Bát Bộ, Du Thản Chi gặp A Tử không thể tự thoát ra. Hắn không nói với bất kỳ ai chuyện ngày hôm qua, mà tìm bừa một cái cớ để lấp liếm sự việc. Sự việc xảy ra ở cách đám đông rất xa, hơn nữa Tô Định Bắc và Phi Cơ rời đi rất nhanh, cho nên những kẻ hóng hớt đến vây xem không thấy rõ toàn bộ câu chuyện. Đêm ấy Trương Mảnh Mảnh mất ngủ. Hắn mất ngủ không phải vì sợ, mà là vì sốc. Chuyện ngày hôm qua với Tô Định Bắc và Phi Cơ đã mở ra một thế giới mới trước mặt hắn. Sự hờ hững của Tô Định Bắc và sự tàn nhẫn của kẻ quái dị đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Trương Mảnh Mảnh. Sau khi nỗi sợ hãi ban đầu qua đi, hắn không sợ nữa mà rất tò mò. Rốt cuộc nữ thần Tô Định Bắc là nữ hài như thế nào? Tô Định Bắc rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, vóc dáng mảnh khảnh. Xét về ngoại hình thì ở Đại học Thiên Đô có nữ hài nào ngang tầm nàng không? Có chứ, không chỉ một người. Nhưng sự lạnh lùng từ trong xương cốt của Tô Định Bắc lại làm cho nàng cực kỳ nổi bật. Ít nhất thì Trương Mảnh Mảnh thấy rằng trong số các nữ hài hắn từng gặp chỉ có Tô Định Bắc có khí chất ấy. Lão Tam phòng ký túc là người Thiên Đô bản địa, Trương Mảnh Mảnh từng nghe chuyện về Tô Bình Nam rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đó chỉ là lời đồn. Tuy nhiên sau chuyện này, Trương Mảnh Mảnh cảm thấy những chuyện đó rất có thể là sự thật. Nghĩ đến việc mình từng bị Tô Bình Nam đá một phát, hắn hơi đắc ý. Trong lúc Trương Mảnh Mảnh vắt óc nghĩ cách tiếp cận Tô Định Bắc bắt đầu rèn đúc thanh đao trong tay mình thanh đao duy nhất. Nàng ném cho Phi Cơ một cuốn sổ nhỏ, lạnh lùng nói, mấy ngày thì ngươi có thể nhớ hết. Phi Cơ mở sổ ra, nét chữ thanh tú trên đó làm hắn ngẩng đầu lên. Tứ tiểu thư, ngươi viết sao? Tô Định Bắc gật đầu. Ta đi hỏi Lục Viễn và Đỗ Cửu, sau đó mất cả buổi tối để viết. Phi Cơ im lặng. Có rất nhiều chữ giản thể mà hắn không biết, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên với ánh mắt kiên định, một ngày. Tốt lắm. Tô Định Bắc gật đầu nhìn Phi Cơ, nhớ là sau này phải làm được những điều này, đừng để ta thất vọng. Phi Cơ gật đầu thật mạnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất.